Sau khi cùng Tinh Phân Bá Tổng ly hôn, chương 16, lão công điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cố Chiêu Lương quay đầu thấy Nghiêm Ngộ Sâm, liền vội vàng bước tới. Nghiêm Ngộ Sâm lạnh lùng ừm một tiếng, không nhìn hắn nhiều một chút, đi thẳng tới trước mặt Đường Trì, hạ thấp giọng không vui. Chân trước em vừa hứa với tôi sẽ không nói chuyện với nó, chân sau liền muốn cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y trước mặt nó, em muốn làm gì? Đường Trì đang muốn giải thích đột nhiên bị Nghiêm Ngộ Sâm nắm lấy cổ tay. Tê, Đường Trì cao mày, đau, em còn biết đau, Nghiêm Ngộ Sâm thâm trầm hừ lạnh, giọng nói vừa thấp vừa trầm. Vậy em nói đi, là bị tôi nắm đau hơn, hay là bị tôi đánh mông đau hơn? Anh rõ ràng biết tôi đang nói nhảm, đâu phải làm thật à, Đường Trì muốn rút tay, nhưng sức lực của Nghiêm Ngộ Sâm quá lớn, căn bản không thể nhúc nhích được. Không, em không nói nhảm, tôi chính là muốn đánh mông em. Ánh mắt Nghiêm Ngộ Sâm trở nên cố chấp, Đường Trì thấy vậy hơi sợ hãi, giọng điệu cũng có chút kỳ quái. Hơn nữa đánh đến khi em khóc rồi cầu xin tôi dừng lại, nhưng tôi không muốn dừng. Ha, Đường Trì có phần ngu muội, tôi khi nào cầu xin anh dừng lại, xong đời, đây chắc không phải lại muốn phát bệnh đấy chứ. Chính là vừa rồi, em ở văn phòng của tôi, nằm úp trên sofa, một bên khóc một bên cầu xin tôi, gối ôm trên sofa của tôi đều bị em làm ướt. Những gì Nghiêm Ngộ Sâm nói có cảm giác quá chân thật đến nỗi Đường Trì suýt nữa tin sái cổ. Cậu ổn định lại tâm tình, muốn quay lại chủ đề vừa nãy. Được được được, tôi khóc ướt gối ôm của anh, nhưng vậy thì sao? Anh là chồng tôi khóc ướt gối của chồng tôi cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. Về phần cháu ngoại anh, tôi thật sự không muốn cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y trước mặt anh ta, tôi không ngốc, anh ta trông không đẹp bằng anh, thân hình cũng không bằng anh, tôi không bị mù đến mức tự nhiên ở trước anh ta mà cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y. Nghiêm Ngộ Sâm tức giận, vốn dĩ có chút chóng mặt, bị Đường Trì bô làm nhảm nói nhiều như vậy thấy có vẻ rất có đạo lý, càng thêm váng đầu, nhất thời quên mất nổi giận. Đường Trì thấy anh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, tận dụng mọi thời cơ. Lại nói, ban nã không phải tôi chủ động trò chuyện với anh ta, là anh ta khăng khăng muốn nói với tôi. Nghiêm Ngộ Sâm cau mày. Vậy em không phản ứng nó đúng không? Mẹ ơi, mạch não quanh co đến nhà bà ngoại cuối cùng cũng trở lại. Tâm lý Đường Trì an tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu tôi không có phản ứng, nhưng anh ta mắng tôi là người câm, tôi tức nhịn không nổi mới mở miệng nói. Nghiêm Ngộ Sâm nghi ngờ liếc nhìn cậu một cái, xoay người kéo Đường Trì chặn ở sau lưng, hỏi Cố Chiêu Lương. Cậu mắng em ấy, Cố Chiêu Lương phủ nhận nói. Tôi không có, Đường Trì, cậu lại nói nhảm gì với chú tôi? Cậu còn giữ lại một chút mặt mũi nào không? Cậu mắng ai không biết xấu hổ? Nghiêm Ngộ Sâm ánh mắt phát lạnh. Cố Chiêu Lương dường như rất sợ Nghiêm Ngộ Sâm tức giận, Nghiêm Ngộ Sâm vừa thay đổi sắc mặt, hắn liền ủ rũ. Xin lỗi chú, tôi nhất thời nhanh miệng, không phải cố ý, tôi không quan tâm cậu cố ý hay không, nhưng sau này cậu tránh xa em ấy một chút, em ấy là vợ tôi, cũng là thím của cậu, tôi hy vọng cậu có thể bảo trì khoảng cách với em ấy. Nghiêm Ngộ Sâm còn chưa nói xong, sau lưng liền bị Đường Trì nhéo một cái. Anh nhỏ giọng chút, Đường Trì nhắc nhở, ở đây nhân đa nhãn tạp, bị người khác phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta thì không hay. Nhân đa nhãn tạp, gen duo yan ra, nói chuyện với nhau ở nơi đông người dễ bị người biết. Tai vách mạch rừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai vách mạch rừng, Nghiêm Ngộ Sâm cau mày. Tôi sợ bị người khác nhận ra như vậy sao? Đường Trì ép mộng, không phải, ban đầu không phải anh đã nói không thể để cho người khác biết chuyện chúng ta kết hôn sao? Rõ ràng là anh sợ bị người khác nhận ra, sao lại biến thành cái nồi của tôi rồi? Tôi có nói như vậy? Không nhớ rõ, Nghiêm Ngộ Sâm né tránh ánh mắt, vô tính thoáng nhìn thấy dây giày chân phải lỏng lẻo của Đường Trì. Thời điểm Nghiêm Ngộ Sâm quỳ một chân xuống, Đường Trì sợ hết hồn. Anh làm gì vậy? Cậu theo bản năng lùi về phía sau, nhưng lại bị Nghiêm Ngộ Sâm nắm lấy mắt cá chân. Đừng động, dây giày bị lỏng rồi cũng không biết. Nghiêm Ngộ Sâm lạnh lùng nói, thập phần ôn nhu nhẹ nhàng thắt lại dây giày lỏng lẻo cho Đường Trì. Đường Trì thừa nhận ra mặt dày, nhưng trong tình huống này có chút kiềm chế không được, cậu dè dặt sờ cổ. Được rồi, anh mau đứng lên đi, người khác thấy sẽ không tốt. Khi Nghiêm Ngộ Sâm tao nhã đứng dậy, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Cố Chiêu Lương. Tôi không thích người khác nhìn tôi như vậy, Cố Chiêu Lương nóng nảy nói. Chú, trước đây chú không như vậy, chú không phải rất chán ghét cậu ta sao? Em ấy là vợ tôi chán ghét em ấy hay không, mắc mớ gì đến cậu? Nghiêm Ngộ Sâm dừng một chút, lạnh giọng nói. Cố Chiêu Lương, tôi biết cậu vì sự kiện năm đó, luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Mà tôi đã sớm nói qua, tôi không cần cậu bù đắp, bởi vì có một số thứ không thể bù đắp là được. Hơn nữa cách cậu bù đắp khiến tôi cực kỳ không thích, bởi vì trong mắt tôi, cậu chẳng qua đang lấy cái danh nghĩa bù đắp để can thiệp vào cuộc sống của tôi. Cố Chiêu Lương sững sờ, giải thích, tôi không nghĩ sẽ can thiệp vào cuộc sống của chú, chỉ là Đường Trì thật sự không phải loại người tốt, chú đối tốt với cậu ta như vậy, chú sẽ hối hận. Tuần trước tôi thấy cậu ta cùng một người đàn ông ở trong quán bar, mối quan hệ mờ ám không sạch, nếu như chú không tin, ở đây tôi có bức ảnh. Nói vậy, Cố Chiêu Lương mở điện thoại, cố gắng tìm kiếm ảnh. Không cần, không muốn xem. Nghiêm Ngộ Sâm đưa mắt nhìn Cố Chiêu Lương, trực tiếp kéo Đường Trì vào phòng luyện tập lớp B, mặc dù Nghiêm Ngộ Sâm không nói gì, nhưng Đường Trì cảm nhận được anh đang tức giận. Sau khi trở lại phòng luyện tập, suốt 2 tiếng đồng hồ, Nghiêm Ngộ Sâm đều không nói câu nào với Đường Trì. Đường Trì muốn giải thích nhưng chuyện nguyên chủ cùng người khác uống rượu trong quán bar, trong nguyên văn không viết, cậu không có cách nào để giải thích, thậm chí ngay cả chuyện này thật giả thế nào cũng không thể xác định được. Được rồi, mọi người dừng một lát, Nghiêm Ngộ Sâm tắt nhạc, đem xấp giấy A4 trong tay đưa cho tiểu thư ký. Phân phát cho mỗi người một tờ. Buổi luyện tập sáng nay, biểu hiện của mọi người đều không tồi. Nghiêm Ngộ Sâm ngồi trên ghế tao nhã vắt chéo chân. Các cậu nhận lấy, đây là các mục đề tài sát hạch tuần này. Ngoại trừ phần đánh giá nhóm, và hát nhảy các ca khúc được chỉ định riêng, mỗi người phải nộp thêm một bài tự sáng tác. 20 học viên đồng loạt há hốc mồm, đó có phải là kiểu tự sáng tác mà em hiểu không? Một người hoài nghi nhân sinh hỏi, Nghiêm Ngộ Sâm liếc nhìn bảng tên của người kia. Đúng, người kia khổ sở nói, nhưng mới bắt đầu huấn luyện còn chưa học qua cái gì, tự mình soạn ca khúc. Cái này có chút không thích hợp à, Nghiêm Ngộ Sâm nheo mắt. Cậu đang chất vấn tôi, người kia vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, em chỉ cảm thấy độ khó có chút lớn. Không quá khó, tùy tiện kéo một người ven đường cũng có thể làm được, thì cần các cậu làm gì? Nghiêm Ngộ Sâm sắc mặt không thay đổi. Các cậu nên biết chương trình của chúng ta có lịch phát sóng trùng với show Con Đường Theo Đuổi Ước Mơ của LA Entertainment. Lúc đó sự chú ý của mọi người sẽ bị phân đi rất nhiều, không thử thách những thứ mới mẻ. Cậu lấy gì để được các blog chú ý? Tôi biết gần đây có không ít các nghệ sĩ sao tác bạo hồng trong vòng giải trí, nhưng tốt hơn hết các cậu không nên theo gương của bọn họ. Nghiêm Ngộ Sâm nghiêm túc nói. Sao tác chỉ là một công cụ marketing, mặc dù có thể giúp cậu thêm nổi tiếng, nếu như tự bản thân cậu không cố gắng, chẳng qua cũng chỉ mùa xuân hồng, mùa thu tàn, sớm sẽ thành nghệ sĩ có nhân khí, nhưng không thể kéo dài được lâu. Hơn nữa, tôi sẽ không nâng đỡ một người không có thực lực, dù sao tôi chỉ là một thương nhân, bất kỳ sản phẩm nào không có giá trị lâu dài hoặc giá trị gia tăng, đều không đáng để tôi bỏ tiền. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ tiếp tục nói. Nghiêm Ngộ Sâm liếc nhìn mọi người, lật sang trang kế tiếp. Ngoài trừ việc tự sáng tác, tất cả những ai muốn tranh vị trí vocal trong nhóm yêu cầu đến tìm đến thư ký Bành đăng ký trước bữa tối. Sau khi đăng ký xong, thư ký Bành sẽ giao cho mỗi người một chủ đề riêng dựa trên tư chất của từng người. Và những học viên nào muốn cạnh tranh vị trí main dancer cũng đến tìm thư ký Bành báo danh trước giờ cơm tối, sau đó giao cho một người tự biên đạo để đánh giá vào thứ 6 tới. Mặc dù mọi người đều không lên tiếng, nhưng từ biểu cảm có thể nhận ra rằng nội tâm sống không bằng chết. Nghiêm Ngộ Sâm ngoảnh mặt làm ngơ, tất cả nội dung tự sáng tác không được sao chép, bằng không trực tiếp khai trừ khỏi trại huấn luyện. Những chuyện khác có vấn đề không hiểu thì hỏi thư ký Bành cuối cùng. Nghiêm Ngộ Sâm dừng một lúc thập phần trịnh trọng nói. Tôi không biết các lớp khác có yêu cầu như thế nào, nhưng tôi có thể cho các cậu biết về yêu cầu của tôi. Những gì tôi muốn bồi dưỡng là một người nghệ sĩ toàn năng trường thịnh trong suy. Cho nên bất kể ca hát hay diễn xuất, thậm chí sáng tác nhạc, vũ đạo, chương trình tạp kỹ v.v. tôi hy vọng các cậu có thể biểu hiện ra hết toàn lực tốt nhất. Các thành viên trong nhóm quán quân cuối cùng của chương trình tuyển tú này, tôi mong đều đến từ lớp B của chúng ta. Tiêu Hàn dùng cùi chỏ huých người Đường Trì, nhỏ giọng nhẫn cười nói. Mấy ngày nay đám người ở lớp A giống như cái búa tạ thích khoe khoang, cậu nói nếu như bọn họ biết Nghiêm tổng nhà chúng ta căn bản không để bọn họ ở trong mắt, có tức giận hay không? A ha ha ha ha ha ha ha. Cười cái gì, đi ăn cơm. Nghiêm Ngộ Sâm trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, dọa Tiêu Hàn sợ hãi nấc lên. Một đường đi đến nhà ăn, Tiêu Hàn không ngừng nấc cụt. Đường Trì mở chai nước, nếu không uống chút nước đè xuống. Không, không cần đâu, uống nước sẽ bị ợ hơi. Tiêu Hàn một mặt hồ nghi nói. Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy hôm nay tâm trạng Nghiêm tổng không được tốt. Đường Trì bật cười, sao cậu nhận ra? Tiêu Hàn nhíu mày, trực giác đàn ông. Đường Trì vỗ vỗ đầu chó của Tiêu Hàn, ăn cơm đi, bởi vì trại huấn luyện là huấn luyện ngắn hạn, tuy rằng canteen sẽ kiểm soát khẩu phần ăn của học viên, nhưng cũng sẽ không đặc biệt bía y thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói đùi gà ở cửa hàng số 3 rất ngon. Tiêu Hàn xoa xoa tay. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi, tôi liền thèm đến sắp chết rồi. Vừa vào nhà ăn, Tiêu Hàn bị mùi thơm thức ăn hút đến mức quên cả nấc. Xét cho cùng, trại huấn luyện của bọn họ được CJ hậu thuẫn, nhà ăn so với trại huấn luyện khác tốt hơn rất nhiều, ở nhà khẳng định không thể ăn được những món ngon như vậy. Có cần khoa trương như vậy không? Đường Trì xếp hàng phía sau Tiêu Hàn nói. Khoa trương hay không, đợi lát nữa nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiêu Hàn gọi món xong, bưng đĩa đứng bên cạnh chờ Đường Trì. Đường Trì nhìn lướt qua các món ăn rồi gọi món. Dì ơi, con muốn sườn xào chua ngọt tôm tỏi bóc vỏ, một bát canh hạt sen, thêm hai cái đùi gà. Dì liếc mắt quan sát cậu, gọi nhiều như vậy, cậu bé này ăn hết không? Đường Trì cong mắt cười, đôi mắt đẹp đặc biệt rất quyến rũ. Dạ dày con lớn, ăn hết được, em ấy ăn không hết. Nghiêm Ngộ Sâm không biết từ đâu chui ra, dùng đũa gắp đùi gà và thịt mà dì vừa đưa cho Đường Trì, bỏ vào đĩa riêng của mình. Đường Trì mờ mịt, anh lấy hết rồi, tôi ăn cái gì? Em ăn cái nà. Nghiêm Ngộ Sâm đem rau cải thảo, rau chân vịt, rau diếp toàn bộ bỏ vào trong đĩa cho Đường Trì. Đường Trì đứng trước cửa sổ, nhìn một mảnh xanh tươi trên đĩa của mình, ngạc nhiên kháng nghị. Anh đang cho thỏ ăn, em cảm thấy bản thân là thỏ thì chính là thỏ đi. Nghiêm Ngộ Sâm quay đầu nói với dì bên cửa sổ. Dì ơi, em ấy gần nhất phải quản lý vóc dáng, chỉ có thể ăn nhiều protein, tận lực không cho em ấy ăn thịt nếu không sẽ bị trừ lương. Nói xong, anh bưng một đĩa đầy đùi gà và thịt sườn, tao nhã đến một góc nhà ăn ăn cơm. Nhìn Nghiêm Ngộ Sâm đang nhai kỹ nuốt chậm trong góc, Đường Trì nhất thời không biết nên nói gì. GT, chương kế tiếp, chương 17, em đang đùa với lửa. Cách chương.